Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình, anh cũng đến đây à? Cô ấy hỏi. Ngô Bình cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói: thì anh đến tham gia buổi đấu giá thôi. Em cũng thế à? Đào Nhiếu Tuyết gật đầu. Buổi đấu giá hôm nay có một cây linh chi nghìn năm, em rất thích. Những người khác cũng đi về phía họ. Một người thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi mặc vest cười nói: Nhiếu Tuyết, giới thiệu một chút chứ nhỉ? Đào Nhiếu Tuyết nói: à, giới thiệu với mọi người, đây là Ngô Bình, bạn học kiêm bạn thân của tôi. Ngô Bình, đây là Vương Thận, đối tác của em. Vương Thận cười nói: không biết anh Ngô làm trong ngành nào? Vương Thận không phải người trong giới tu hành, vì thế không biết năng lực của Ngô Bình. Ngô Bình đáp: tôi là bác sĩ. Ra là bác sĩ. Được đấy, anh còn trẻ thế này, chắc mới tốt nghiệp hả? Nhà chúng tôi cũng đầu tư vào nhiều bệnh viện, nếu anh có hứng thú thì tôi có thể xếp công việc cho. Vương Thận nói với giọng rất kiêu ngạo. Đào Nhiều Tuyết cười nói: Ngô Bình là một thần y nước tiếng xa gần, bệnh của tôi trước kia cũng do anh ấy chữa khỏi. Thấy Đào Nhiều Tuyết tâng bốc Ngô Bình như vậy, Vương Thận cảm thấy không vui. Gần đây anh ta đang theo đuổi Đào Nhiều Tuyết. Nhà họ Vương chủ yếu kinh doanh dược phẩm và dụng cụ y tế, nếu hai nhà bắt tay với nhau thì sẽ cùng phát triển vững mạnh. Nửa năm trở lại đây, tập đoàn Miêu Dược của nhà họ Đào phát triển nhanh chóng mặt. Mức doanh thu trong năm phải đạt tới 150 tỷ, lợi nhuận phải đến 30 tỷ. Giá cổ phần của Miêu Dược cũng tăng chóng mặt, tăng từ hơn 200 tỷ lên hơn 500 tỷ rồi. Ngoài ra, theo thông báo của họ, thì sang năm, mức doanh thu của họ phải đạt 200 tỷ, lợi nhuận tăng lên thành 40 tỷ. Đến lúc ấy, giá trị của Miêu Dược sẽ tăng vọt. Vương Thận không hề biết Miêu Dược phát triển được nhiều vậy là nhờ Ngô Bình. Anh đã giao cho Đào Nhiều Tuyết làm đại lý loại thuốc mới, sau đó giới thiệu cho nhà họ Thiệu để hai nhà cùng hợp tác. Chờ khi loại thuốc bổ gan mới ra, anh sẽ lại cho Đào Nhiều Tuyết đẩy mạnh tiêu thụ tiếp. Vương Thận phát hiện Đào Nhiều Tuyết có thái độ rất thân thiết với Ngô Bình. Đây không phải chuyện tốt với anh ta, nên lập tức nói: thế ư? Trùng hợp quá, tôi cũng quen một bác sĩ nổi tiếng, ông ấy cũng đang ở đây, để tôi giới thiệu cho hai người làm quen nhé. Không chờ Ngô Bình đồng ý, Vương Thận đã đi tới, vẫy tay với một người đàn ông trung niên rồi cười nói: Thần Y Vạn. Người đàn ông cười đáp: cậu Vương, tôi cũng đang tìm cậu đây. Vương Thận nói: Thần Y Vạn, tôi vừa gặp một tiểu thần y cùng ngành với ông đấy. Người này chính là Vạn Phùng Xuân. Ngô Bình đã nghe danh của ông ta từ lâu, hai người cũng đã từng gặp mặt. Vạn Phùng Xuân trông chỉ như mới ngoài 40. Ông ta để ba chòm râu, dáng người không cao, đầu nhọn, mặt dài, mắt híp. Khi ông ta nhìn thấy Ngô Bình thì chợt sững người rồi thốt lên: là cậu ư? Lần trước ông ta đã thua Ngô Bình về y thuật và mất cái túi xanh, nên giờ vẫn hận anh thấu xương. Nay gặp lại, ông ta lập tức thấy lo, thậm chí là hoảng sợ. Ngô Bình cười híp mắt nhìn ông ta rồi nói: ông Vạn, lâu lắm mới gặp. Vạn Phùng Xuân cười gượng: Thần Y Ngô, lâu không gặp cậu, giờ vẫn ổn chứ? Ngô Bình nói: ổn lắm, ông thì sao? Nói rồi anh quan sát ông ta một lượt, xem còn vật quý nào khác không. Vạn Phùng Xuân căng thẳng nên nụ cười cứ cứng dần. Ngô Bình chợt túm lấy tay Vạn Phùng Xuân, ông ta chỉ thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ tiến vào cơ thể mình. Cậu ở cảnh giới nhân tiên rồi ư? Vương Thận ngẹp mặt ra. Gì cơ? Sao một thần y nổi tiếng như Vạn Phùng Xuân lại phải khùm đốn với Ngô Bình thế? Lẽ nào anh đúng là thần y thật? Ngô Bình cau mày, anh vừa kiểm tra người Vạn Phùng Xuân một lượt thì phát hiện ông ta có vấn đề. Một luồng sức mạnh kỳ lạ đang vây quanh não bộ của ông ta. Anh hỏi: ông Vạn, đầu ông có vấn đề à? Nếu là người khác thì Vạn Phùng Xuân đã nổi đoá rồi chửi thẳng mặt rồi, nhưng đây lại là Ngô Bình nên ông ta chợt mừng rỡ rồi hỏi: cậu phát hiện ra ư? Ngô Bình tò mò hỏi: trong đầu ông có thứ gì thế? Vạn Phùng Xuân vội kéo anh ra một chỗ rồi thì thầm. Thần y Ngô, xin cậu hãy cứu tôi. Ngô Bình nói. Thì ông phải cải tình trạng cho tôi ngay đã, không thì tôi biết cứu kiểu gì. Ông lại làm cho thất đức gì đúng không? Vạn Phùng Xuân cười trừ rồi kể lại mọi chuyện. Tháng trước, Vạn Phùng Xuân gặp một bệnh nhân mắc bệnh lạ, người đó luôn miệng kêu đau đầu. Sau khi bắt mạch, ông ta phát hiện trong đầu người có một con ký sinh trùng. Vì thế, ông ta đã dùng thuật châm cứu và thuốc để dụ nó ra. Con trùng ấy dài nửa mét, mảnh như sợi tơ. Nó vừa chui ra đã bay lên, sau đó nhảy vào mắt trái của Vạn Phùng Xuân, sau đó chui vào trong đầu ông ta. Vạn Phùng Xuân sợ hết hồn, vội vàng dùng cách ban nãy để dụ nó ra, nhưng không có tác dụng. Từ đó, ngày nào ông ta cũng bị đau đầu, sống không bằng chết. Hôm nay, ông ta đến buổi đấu giá với hy vọng mua được ít dược liệu quý để xử con ký sinh trùng ấy. Ngô Bình nghe xong thì cười nói. Ông xui rồi, đến ký sinh trùng thời tiền sử mà cũng gặp. Vạn Phùng Xuân trợn tròn mắt. Cậu biết nó à? Ngô Bình gật đầu. Nó tên là quỷ trùng ăn não, vô hình vô chất nên rất khó chữa. Khi ông chữa trị cho bệnh nhân, nó cố ý chui ra để chuyển sang đầu ông đấy. Vì tu vi của ông cao hơn nên não sẽ ngon hơn. Vạn Phùng Xuân muốn bật khóc. Thần y Ngô, xin cậu hãy cứu tôi. Ngô Bình nói. Cũng được thôi, nhưng tôi nghe nói phí chữa bệnh của ông cao lắm, mà y thuật của tôi lại cao siêu hơn ông, nên phí chữa bệnh cũng không thấp đâu. Vạn Phùng Xuân vội nói. Được, bao nhiêu cũng được. Ngô Bình nói. Rồi, chờ đấu giá xong rồi tôi xem cho. Vạn Phùng Xuân thở phào một hơi. Bao thù hằn trước kia với Ngô Bình đã bay hết sạch. Ông ta cười nói. Thần y Ngô, trước kia tôi có mắt nhiều mù, cậu bỏ qua cho tôi nhé. Sau này, nếu tôi gặp bệnh khó chữa thì sẽ giới thiệu cho cậu. Ngô Bình ừ một tiếng. Ông Vạn, hôm nay ông đang nhắm đến loại dược liệu nào? Vạn Phùng Xuân lập tức lấy một tờ danh sách ra. Bên trên có liệt kê các sản phẩm trong buổi đấu giá. Ngô Bình đọc qua rồi nói. Có ba linh dược cơ à? Vạn Phùng Xuân gật đầu. Tôi đang định đấu giá thủy tinh địa tâm. Nó thuần dương nên chắc xử lý được con quỷ trùng ăn não. Ngô Bình nói. Ông nghĩ đúng đấy. Nhưng trong thủy tinh chứa nguyên lực địa hỏa nên ông không điều khiển được đâu. Vớ vẩn còn tự thiêu đấy. Vạn Phùng Xuân cười trừ. Tại không còn cách nào khác nên tôi phải liều thôi. Giờ có cậu giúp tôi rồi thì tôi không phải mạo hiểm nữa. Ngô Bình nói. Thế này đi, ông hãy đấu giá món đó cho tôi, coi nhiều phí chữa bệnh. Vạn Phùng Xuân mừng rỡ. Được, cứ để tôi. Vương Thận đứng ở phía xa, thấy Vạn Phùng Xuân cung kính theo đuôi Ngô Bình mà phát chán. Anh ta thấy mình như đang nằm mơ vậy. Anh ta hỏi Đào Nhiều Tuyết. Nhiều Tuyết, số của anh bạn của em có lai lịch thế nào? Đào Nhiều Tuyết hiểu ý của Vương Thận nên đáp. Anh không nghe thấy Vạn Phùng Xuân nói gì sao? Anh ấy ở cảnh giới nhân tiên rồi. Vương Thận nói. Nhân tiên gì cơ? Đào Nhiều Tuyết không giải thích mà nói. Y thuật của anh ấy hơn Vạn Phùng Xuân nhiều. Vương Thận trầm mặc, nhờ tài y thuật phi phàm mà Vạn Phùng Xuân trở thành y vương của tỉnh Nam Ngũ, vậy mà Ngô Bình còn giỏi hơn ông ta. Rốt cuộc anh tài năng đến mức nào? Lúc này trên sân khấu chợt vang lên tiếng nói. Thưa các quý vị khách quý, buổi đấu giá Kim Thụy mỗi năm diễn ra một lần, chuẩn bị bắt đầu, mời quý vị ổn định chỗ ngồi. Các quan khách lập tức về chỗ để chờ buổi đấu giá diễn ra. Đào Nhiều Tuyết ngồi cạnh Ngô Bình rồi cười nói. Cách đây không lâu em gọi cho anh mà anh bơ em nhé. Ngô Bình ngạc nhiên nói. Mấy tháng anh không lên mạng rồi, có chuyện gì thì phải gọi thẳng cho anh chứ. Đào Nhiều Tuyết nói. Anh là đàn ông cơ mà, lẽ ra phải chủ động gọi cho em chứ. Ngô Bình mỉm cười rồi nói sang chuyện khác. Nhiều Tuyết, tối nay em định mua linh chi hả? Đào Nhiều Tuyết lấy danh sách đấu giá ra rồi nói. Nó đây, là linh chi nghìn năm đấy. Ngô Bình gật đầu. Để anh nhìn hộ em xem có giá trị thật không nhé. Vạn Phùng Xuân cũng ngồi cạnh Ngô Bình. Ông ta cười nói. Thần y Ngô, cậu có ưng món nào chưa? Ngô Bình liếc nhìn danh sách rồi nói. Sản phẩm đấu giá thứ hai là một viên thiên thạch. Tôi đang chờ xem thế nào. Còn có món thứ 9 là cái tổ trùng đóng băng nữa. Vạn Phùng Xuân nói. Thần y Ngô đã nhắm đến thì chắc chắn không phải vật tầm thường. Loáng cái, người dẫn chương trình đã bước lên sân khấu. Đó là một ông lão. Ông ấy cười nói: Thưa các vị, sản phẩm đấu giá đầu tiên chuẩn bị xuất hiện rồi. Mọi người chuẩn bị đi ạ. Mọi người đều nhào lên, nhìn lên sân khấu. Ngay sau đó đã nhìn thấy một cây linh chi lớn đang có người đẩy ra. Người dẫn chương trình nói: Đây là một cây linh chi nghìn năm, sinh trưởng trên núi tuyết có độ cao hơn 6.000 mét. Giá trị dược tính không thể đoán được, mỗi lần tăng giá ít nhất là 500 triệu. Ngô Bình nhìn từ xa đã thấy trong cây linh chi này có hai lỗ thủng to như quả bóng bàn, trong đó có chứa một hình người và một hình ngựa. Chi nhân chi mã. Tim Ngô Bình đập như đánh trống. Anh nói với Đào Nhiêu Tuyết: Nhiêu Tuyết, em nhường anh cây linh chi này nhé. Bao giờ về anh sẽ bù cho em một củ sâm vương. Đào Nhiêu Tuyết sáng mắt lên nói: Anh có sâm vương à? Ngô Bình nói: Sâm vương nhị phẩm hẳn hoi, anh mua mất 15 tỷ đấy. Đào Nhiêu Tuyết cười nói: Thế thì em ngại lắm, cây linh chi này sao sánh bằng củ nhân sâm ấy được. Ngô Bình nói: Cứ dùng được là được. Loáng cái, bên dưới đã có người trả giá. Tôi trả 5 tỷ. Người đó ngồi ở hàng ghế đầu. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy đó là Huy Thụy Trạch của nhà họ Huy. Ngay sau đó đã có người khác trả 6 tỷ. Tiếp đó giá cứ tăng lên vù vù, lên 8 tỷ. Giá này là vừa tầm với một cây linh chi nghìn năm rồi, nên chỉ còn lại hai người cạnh tranh với nhau. 8 tỷ rưỡi. Ngô Bình bắt đầu tham gia. Huy Thụy Trạch ngoái lại nhìn, khi thấy là Ngô Bình thì anh ta tỏ vẻ lạnh lùng rồi lên tiếng: 9 tỷ. Người đang cạnh tranh với Huy Thụy Trạch nghe thấy giá này thì bỏ cuộc luôn. Ngô Bình nói: 10 tỷ. Anh cố ý tăng hẳn 1 tỷ, mục đích là kích động Huy Thụy Trạch. Anh ta cau mày, thật ra anh ta cũng không quá cần cây linh chi này, nhưng thái độ của Ngô Bình khiến anh ta rất bực mình nên lạnh giọng nói: 11 tỷ. Ngô Bình nói: 12 tỷ. Huy Thụy Trạch quay lại rồi làm động tác cớ cổ để uy hiếp Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, sau đó dựng ngón tay giữa lên với anh ta. Huy Thụy Trạch không nâng giá tiếp nữa. Cuối cùng, cây linh chi nghìn năm đã thuộc về Ngô Bình. Sau đó, món đồ đấu giá thứ hai đã lên sàn. Đó là một khối thiên thạch to như quả dưa hấu đang tỏa ra hai tia sáng màu lam và đỏ. Người dẫn chương trình nói: Thưa các vị, đây là khối thiên thạch ngoài trái đất. Chúng tôi đã mang đi giám định rồi. Khối kim loại ở bên trong có một thuộc tính đặc biệt. Giá khởi điểm của nó là 10 tỷ. Mỗi lần tăng giá ít nhất 1 tỷ. Ngô Bình nhìn chăm chú vào khối thiên thạch đó rồi nghĩ thầm: Chắc là âm dương thần thiết. Nó có thể dùng làm pháp khí vì là một loại kim loại cực hiếm. Ngoài ra, nó còn có thể dùng để chế tạo trận pháp. Mọi người bắt đầu đấu giá. Giá của khối thiên thạch đã được thổi lên thành 15 tỷ. Ngô Bình cũng tham gia, anh trả 16 tỷ. 17 tỷ. Thấy Ngô Bình tham gia, Huy Thụy Trạch cũng chen vào. Sau đó, giá đã được đẩy lên thành 20 tỷ. Ngô Bình nói: 21 tỷ. Huy Thụy Trạch nói: 22 tỷ. 23 tỷ. Ngô Bình bình tĩnh tăng giá. Anh đang có 80 tỷ tiền mặt nên dư sức đấu với Huy Thụy Trạch. 24 tỷ. Ngô Bình mỉm cười mà không tranh nữa. Tối nay nhà họ Huy sẽ bị tiêu diệt, rồi khối thiên thạch này sẽ thuộc về anh thôi. Huy Thụy Trạch cứ tưởng Ngô Bình sẽ theo đến cùng, ai dè anh lại bỏ cuộc. Anh ta tỏ rõ vẻ khó chịu. Trước đó mua khối thiên thạch này không hề nằm trong kế hoạch của anh ta. Các món đồ tiếp theo được mang lên đấu giá, nhưng Ngô Bình đã hết hứng thú. Trong khi đó, Vạn Phùng Xuân đã mua được thủy tinh địa hỏa với giá 10 tỷ 500 triệu. Cuối cùng đã đến món đồ thứ 9, đó là khối hóa thạch có một tổ ong ở bên trong. Người dẫn chương trình nói: Thưa quý vị, đây là tổ trùng thời tiền sử. Các chuyên gia nhận định nhộng ong bên trong có tác dụng kỳ diệu. Tổ ong tiền sử có giá khởi điểm là 6 tỷ, mỗi lần trả giá ít nhất 500 triệu. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì phát hiện đó không phải nhộng ong, vì nhộng ong đã bị một con trùng chán lâu rồi. Đây là một loại bọ cánh cứng có màu đỏ. Trong tổ ong này có 7 con bọ cánh cứng với kích thước khác nhau, nhưng chung một giống. Ngoài ra, vẫn còn một ít mật ong khoảng vài cân gì đó. Trên vỏ của con bọ cánh cứng có phủ văn tự nhiên. Thế thế, Ngô Bình biết ngay chúng chính là loại bọ cánh cứng độc hỏa của thời Tiên Quốc. Chúng có thể phóng ra 9 loại độc hỏa. Ngọn lửa này có thể thiêu chết tu sĩ thiên tiên nên vô cùng đáng sợ. Tuy là vậy, nhưng các cao thủ thời Tiên Quốc vẫn không màng nguy hiểm để đi khắp nơi bắt chúng, sau đó luyện thành hóa thân. Loại bọ cánh cứng này rất cứng đầu, nước lửa bất xâm, lại không có kẻ thù trong tự nhiên. Hơn nữa, độc hỏa của chúng có thể giết chết tu sĩ tiên thiên, không thể hóa giải nên dùng chúng để luyện thành hóa thân là sự lựa chọn hàng đầu. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định mua nó. Mọi người không mấy hứng thú với tổ trùng này nên Ngô Bình đã mua được với giá 8,5 tỷ. Sau đó đến món cuối cùng, Ngô Bình phát hiện ngay khi thấy nó, Huy Thụy Trạch đã ngồi thẳng dậy nhiều sốt sáng lắm. Anh bắt đầu quan sát thứ này. Đó là một khối lập phương màu vàng cao 20 phân, mặt ngoài có phủ văn kỳ lạ. Người dẫn chương trình nói: Thưa các vị, đây là báu vật của châu Âu, tên là Bí Lập Phương. Nghe nói bên trong nó có chứa một bí mật kinh thiên, nhưng từ trước đến nay chưa người châu Âu nào khai phá được. Bây giờ nó được mang ra bán đấu giá với giá khởi điểm là 35 tỷ, mỗi lần trả giá thấp nhất 5 tỷ. Ngô Bình nhìn chăm chăm vào khối lập phương ấy thì thấy bên trong rất mơ hồ, đến đôi mắt xuyên thấu của anh cũng không nhìn rõ được. Phiên đấu giá bắt đầu, giá đã được đẩy lên thành 38 tỷ, có hơn 6 người cạnh tranh với nhau, không ai chịu lùi bước. Ngô Bình đang do dự không biết có nên mua khối này không, thì trong đầu chợt vang lên một giọng nói. Thần Y Ngô, tôi biết lai lịch của thứ này, xin cậu đừng bỏ qua nó. Ngô Bình biết có người đang dùng thần niệm để nói chuyện với mình, nên hỏi. Ông là ai? Người đó đáp. Tôi là Thần Chiếu, bạn của Lạc Trường Sinh. Ngô Bình cười nói. Hóa ra là bạn của Lạc Trường Sinh, sao ông biết tôi ở đây? Thần Chiếu nói. Tôi đến tham gia đấu giá, không ngờ lại gặp được Thần Y Ngô nên đang thấy rất mừng. Ngô Bình nói. Ông bảo tôi mua khối này ư? Ông biết lai lịch của nó à? Thần Chiếu đáp. Theo tôi biết thì Bí Lập Phương này có từ thời Tiên Quốc và tên là Tiên Cơ. Nó là vật ngoài trái đất, thuộc một thế lực tiên đạo cực lớn mạnh. Còn dùng để làm gì thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn nó rất phi thường nên đáng để mua đấy ạ. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi cắn răng tham gia đấu giá. 40 tỷ, anh nói. 41 tỷ, có người theo ngay. 42 tỷ, Ngô Bình nói tiếp. Loáng cái, giá đã lên 50 tỷ, giờ chỉ còn lại 3 người cạnh tranh với nhau, gồm Huy Thụy Trạch, Ngô Bình và một người đàn ông châu Âu để râu quai nón. 51 tỷ, Ngô Bình tiếp tục trả giá. Theo anh thấy, mình hay Huy Thụy Trạch mua được món này đều như nhau, vì không lâu nữa, tất cả đồ của nhà họ Huy sẽ thuộc về anh thôi. Huy Thụy Trạch lườm Ngô Bình rồi nói. 52 tỷ. Hình như người đàn ông râu quai nón cũng quyết mua bằng được khối lập phương này nên cũng theo đến cùng. Lúc này giọng nói của Thần Chiếu lại vang lên. Thần Y Ngô, tôi nghe người đàn ông râu quai nón nói chuyện điện thoại với ai đó rằng ông ta có 20 tỷ euro. Nếu không vượt quá số tiền này thì ông ta sẽ mua được. Ngô Bình cười trừ. Đổi sang tiền mình là 150 tỷ, tôi không tranh được đâu. Nếu Thần Y Ngô cần thì tôi có thể khiến ông ta ngừng đấu giá. Ngô Bình sáng mắt lên. Được, phiền ông. Quả nhiên, người đàn ông râu quai nón lập tức bất động, mặt ngẹt ra. Ngay sau đó, Huy Thụy Trạch đã trả lên 54 tỷ. 54 tỷ lần 1, 54 tỷ lần 2. Chốt. Người dẫn chương trình gõ búa. Cuối cùng, khối lập phương đã thuộc về Huy Thụy Trạch. Buổi đấu giá kết thúc, Ngô Bình lấy đồ rồi trả tiền, sau đó chào Đào Như Tuyết rồi ra về. Anh vừa đi ra ngoài rồi tới xe thì đã có người xuất hiện ở gần đó. Thằng kia, mày cũng to gan đấy. Một giọng nói đầy vẻ tức giận vang lên. Ngô Bình ngoảnh lại thì thấy Huy Thụy Trạch đang nhìn mình chằm chằm. Anh cười lạnh nói. Lần trước để anh chạy thoát mất. Sao rồi, về nhà nên to gan hơn rồi à mà dám tới chọc vào tôi tiếp. Huy Thụy Trạch sầm mặt nói. Thằng kia, lần trước là tao chuẩn bị không kỹ, nhưng lần này thì khác, mày chết chắc rồi. Thế à? Ngô Bình hừ nói. Ở đây không tiện ra tay, đi theo tôi. Huy Thụy Trạch nói. Cũng được, để tao cho mày sống thêm một lát nữa. Ngô Bình không lái xe mà đi bộ. Đi được một lúc thì anh bước vào một rừng cây, sau đó đứng lại. Nhóm Huy Thụy Trạch đi theo, anh ta cười nói. Chỗ này được đấy, mày cũng chết đúng chỗ. Ngô Bình nhìn họ thì thấy người đi theo Huy Thụy Trạch ở cảnh giới nhân tiền. Anh nói. Có hai tu sĩ nhân tiên này mà anh định đối phó tôi à? Huy Thụy Trạch to vẻ bỡn cợt nói. Ai bảo chỉ có tu sĩ nhân tiên hả? Anh ta vừa nói dứt câu, đã có một bóng xám lao từ trên cao xuống. Người đó là một ông lão mặc đồ màu xám, tuổi khoảng 6-70, dáng người nhỏ, đôi mắt lạnh băng đáng sợ. Huy Thụy Trạch nói. Ông Tư, tên này mạnh phết đấy, còn có chàm quỷ phù nữa, phiền ông ra tay xử lý nó giúp tôi. Ông lão nói. Trẻ vậy mà đã có tu vi cao như này rồi, đúng là nhân tài. Nhưng tiếc quá, cậu phải chết ngay thôi. Trong đầu Ngô Bình lại vang lên giọng nói của Thần Chiếu. Thần Y Ngô, người này ở cảnh giới địa tiền, thực lực khá mạnh, có cần tôi giúp không? Ngô Bình nói. Được, phiền ông. Anh vừa nói dứt câu thì có gió lớn nổi lên, đất cát bay mù mịt. Chờ khi mọi người mở được mắt ra thì ông lão mặc đồ màu xám đã không thấy đâu nữa, hình như đã bị gió cuốn đi rồi. Huy Thụy Trạch hoảng loạn gọi. Ông Tư, ông Tư! Nhưng anh ta gọi khàn cả giọng mà cũng không thấy người đâu. Ngô Bình cười nói. Anh Huy, đừng gọi nữa, ông Tư của anh không về nữa đâu. Huy Thụy Trạch gào lên. Thằng khốn, mày đã làm gì thế hả? Ngô Bình lạnh lùng nói. Huy Thụy Trạch, giờ không còn tu sĩ địa tiên bảo vệ anh nữa, anh còn giết được tôi không? Huy Thụy Trạch nghiến răng nói. Kể cả thế thì mày vẫn phải chết. Tự quỷ, ra hết đi. Ngay sau đó, 12 luồng hắc khí xông ra từ trong người Huy Thụy Trạch, tiếp đó gào thét tấn công Ngô Bình. Cùng lúc đó, Huy Thụy Trạch quay đầu bỏ chạy. Anh ta biết mình không đánh lại Ngô Bình nên đành trông chờ tự quỷ cầm chân anh để mình thoát thân. Xong, Ngô Bình đang đeo trên cổ chuỗi hạt châu có 36 hạt. Chúng tỏa ra ánh sáng đặc biệt khiến bảy tự quỷ không dám lại gần. Anh không chút chần chừ mà đuổi theo Huy Thụy Trạch. Hai vệ sĩ của Huy Thụy Trạch hét lên rồi tấn công Ngô Bình từ hai phía. Anh giơ hai tay lên đánh bay họ, sau đó thong thả giữ Huy Thụy Trạch lại. Huy Thụy Trạch dựng tóc gáy rồi hét lên. Không được giết tao! Ngô Bình đương nhiên không giết anh ta ngay, mà lấy hết đồ anh ta vừa đấu giá được, sau đó mới tát cho anh ta một cái, nói. Anh Huy, anh oai lắm cơ mà, giờ thấy sao hả? Huy Thụy Trạch tức muốn hộc máu, nhưng đang yếu thế nên đành nhịn. Ngô Bình, đúng là mày rất mạnh, nhưng nhà họ Huy tao là thế lực lớn của địa tiền giới, mày không đấu lại được đâu. Giờ mày hãy thả tao ra và trả tao đồ, tao sẽ xí xóa chuyện trước kia. Ngô Bình lại tát cho anh ta thêm cái nữa. Nghe anh nói thế, tôi lại càng muốn chiêm ngưỡng thực lực của nhà anh đấy. Dứt lời, Ngô Bình đá cho Huy Thụy Trạch một phát rồi nói. Tôi ở Thạch Thành chờ người nhà anh. Nói rồi, anh bỏ đi luôn. Huy Thụy Trạch tức run người, tên này quá ngông. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Mình sẽ cho nó sống không bằng chết, phải thông báo cho gia chủ ngay để người truy sát nó mới được. Ngô Bình đi được một đoạn thì đứng lại nói. Ông thần, ông ra đi. Một bóng người âm u xuất hiện, đó là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, mặc áo bào màu xám, đầu búi tóc và dùng châm để cố định. Ông ấy chắp tay với Ngô Bình. Thần Y Ngô. Ngô Bình nói. Ông thần, cảm ơn ông. Người này chính là Thần Chiếu, cao thủ cảnh giới địa tiên tầng thứ 3. Ông ấy cười nói. Thần Y đừng khách sáo, dù tôi không ra tay thì cậu vẫn xử lý được họ mà. Ngô Bình nói. Ông xử lý người đó rồi à? Thần Chiếu đáp. Tôi đánh ngất ông ta rồi ném trong núi thôi, chờ ông ta tỉnh lại thì sẽ quên hết. Ngô Bình nói. Xem ra ông thần là người lương thiện, không thích sát sinh. Thần Chiếu nói. Tốt nhất nên vậy để tránh gánh nghiệp. Ngô Bình gật đầu. Đúng. Sau đó, anh dẫn Thần Chiếu về khách sạn, vào phòng rồi nói. Ông thần, vết thương của ông rất nặng, tôi phải chuẩn bị ít đồ đã. Trên đường về, anh đã nắm qua về tình trạng của Thần Chiếu. thần hồn của ông ấy bị tổn hại, trong người còn có một luồng tà lực đang cắn nuốt sức sống. Thần Chiếu nói, vậy là cậu có thể chữa được vết thương của tôi ư? Ngô Bình gật đầu. Được chứ. Thần Chiếu mừng rỡ rồi hành lễ với anh. Cảm ơn thần Y Ngô. Lúc này Vạn Phùng Xuân gọi tới, thì ra ông ta cũng cần Ngô Bình chữa trị giúp. Ngô Bình đi nhanh quá, ông ta không đuổi theo kịp nên giờ mới cuống lên. Ngô Bình bảo ông ta đến khách sạn. Không lâu sau, Vạn Phùng Xuân đã đến. Khi nhìn thấy Thần Chiếu, ông ta run lên rồi vội chắp tay. Tham kiến chân nhân. Chân nhân là cách gọi dành riêng cho tu sĩ cảnh giới địa tiên tầng thứ 3. Khi nào tu vi tăng tiếp thì sẽ được gọi là chân quân. Thần Chiếu không che giấu khí tức, còn Vạn Phùng Xuân là bác sĩ nên lập tức biết cảnh giới của ông ấy ngay. Thần Chiếu ừ một tiếng rồi thôi. Ngô Bình nói, ông Vạn, ông ngồi đi. Vạn Phùng Xuân dè dặt ngồi xuống rồi cười nói, thần Y Ngô, xin hỏi khi nào cậu có thể chữa trị cho tôi ạ? Ngô Bình nói, cứ bình tĩnh, tạm thời ông chưa làm sao đâu. Vạn Phùng Xuân nghe xong thì nói tiếp, thần Y Ngô, tôi sẽ thuê một phòng ở bên cạnh để tránh làm phiền bên này. Ngô Bình xua tay, ông đi đi. Vạn Phùng Xuân đi rồi, Ngô Bình ngồi xếp bằng xuống rồi chờ tin. Loáng cái đã 12 giờ, bên ngoài cửa sổ có tiếng động, anh vội ra mở cửa thì ông Hoa bay vù vào. Ông Hoa có vẻ bực dọc rồi mắng nhiếc, mẹ lũ chó, thế mà lại giết người. Ngô Bình ngạc nhiên, giết ai cơ? Ông Hoa nói, còn ai vào đây nữa, họ giết Huy Thụy Trạch rồi, tên này mà chết thì cậu không lấy được kho báu của nhà họ Huy đâu. Ngô Bình cau mày, thế những người khác đâu? Ông Hoa đáp, chết hết rồi, không còn một ai, giờ nhà họ Huy đã bị gạch tên khỏi địa tiên giới. Dứt lời, ông Hoa mới để ý thấy Thần Chiếu, sau đó im luôn. Ngô Bình mặc kệ rồi nói, chết rồi thì thôi. Ông Hoa nói, chúng ta mau hành động thôi, đi tìm kho báu nhà họ Huy, không mà bị cướp hết bây giờ. Ngô Bình gọi Thần Chiếu rồi cùng ông Hoa đến nhà họ Huy. Khi đến nơi, Ngô Bình nhìn thấy toàn thi thể, nhiều người đang chạy hỗn loạn ở đây đều tìm kho báu của nhà họ Huy. Ngô Bình xuất hiện mà họ cũng không để ý. Thần Chiếu sầm mặt vì thấy có 5 tu sĩ địa tiên ở đây. Ông Hoa nói, ngẩn ra đấy làm gì, mau tìm đi, ai tìm được là của người đó. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu rồi lục tìm khắp nơi. Anh đi đến đâu là Thần Chiếu và ông Hoa theo đến đấy. Họ tìm trong vài căn nhà nhưng không có thu hoạch gì. Ngô Bình hỏi, ông Hoa, kho báu nhà họ Huy ở đây thật không? Ông Hoa nói, thật mà, nguồn tin này chuẩn lắm, chắc đâu đó quanh đây thôi. Ngô Bình tiếp tục tìm kiếm. Khi anh vào một căn nhà thì có người chặn lại. Đó là một người đàn ông trung niên. Ông ta lạnh lùng nói, đi chỗ khác. Ông Hoa cười lạnh, này, kiểu gì thế hả? Việc ai người ấy làm, ai tìm được thì là của người đó, ai cho ông cản đường chúng tôi? Người đó nói, đây là lệnh của lão tổ nhà tôi. Ông Hoa tức điên. Ngô Bình nói, được rồi, các người cứ tìm trước đi. Nói rồi anh đi sang chỗ khác nhưng vẫn không tìm thấy gì. Tìm mãi mà không thấy gì, cả Ngô Bình và những người khác đều vậy. Ông Hoa, xem ra tin của ông sai rồi, chúng ta đi thôi, ở đây bị lật tung lên rồi, có ai tìm được gì đâu. Ngô Bình đã hết hy vọng. Ông Hoa buồn bực, lạ nhỉ, lẽ nào tình báo của tôi sai rồi? Đúng lúc này, Ngô Bình chợt phát hiện gần đó có một hang chuột, có một bầy chuột sống ở bên trong, đường đi của chúng thông suốt cả căn nhà. Sâu trong hang chuột có một con chuột to bò ra, đầu nó to hơn các con chuột bình thường khác nhiều lần, phải ngang với con mèo. Ngô Bình giật mình rồi tập trung quan sát thì thấy nó có linh tính, lông nó dính tạp chất của linh dược. Nếu không có khả năng nhìn xuyên thấu thì anh không thể phát hiện ra được. Ngô Bình phóng thần niệm đi, con chuột lập tức hoảng loạn rồi run lên, sau đó chạy mất vào trong hang. Ngô Bình cố ý nói, ông Hoa, xem ra ở đây không có bảo bối rồi, chúng ta về thôi. Tuy nói vậy nhưng anh vẫn nhìn chăm chú vào con chuột xem nó chạy đi đâu. Sau khi rời khỏi phạm vi của nhà họ Huy, nó đã chui xuống đường nước. Ngô Bình vẫn đi theo nó để xem nó định đi đâu. Con chuột này loay hoay một hồi rồi chạy vào một căn nhà cũ. Căn nhà này không có ai, nhìn trông rất hoang tàn. Ngô Bình bật nhảy qua tường vào trong. Anh nhanh chóng phát hiện bên dưới ngôi nhà này có một lối xuống tầng hầm. Anh mở cửa đi vào nhà rồi bước tới sát tường, sau đó dậm mạnh chân. Một tiếng động vang lên, sàn nhà nứt ra để lộ lối đi xuống hầm. Anh nói với Thần Chiếu: "Ông Thần, phiền ông canh chừng ở đây." Thần Chiếu gật đầu: "Được, Thần Y Ngô cứ yên tâm." Ngô Bình nhảy xuống dưới, sau đó tiến vào một không gian rất rộng. Anh quan sát tỉ mỉ thì thấy nó là kiểu hầm trú ẩn thời xưa. Ngày xưa Thạch Thành từng bị quân Đông Doanh xâm chiếm nên người dân đã xây nhiều hầm trú ẩn. Về sau các hầm này đều bỏ hết, chỉ còn vài nhà có. Anh đi vào trong thì thấy không khí rất ngột ngạt, ngoài ra còn có mùi ẩm mốc, vì thế anh nín thở rồi tăng tốc. Sau khi đi được khoảng chục mét, phía trước xuất hiện một vũng nước lớn. Ngô Bình nhìn thấy con chuột ban nãy đã lặn xuống nước mãi không ngòi lên. Không lẽ kho báu ở dưới nước? Anh thoáng do dự rồi cởi đồ ra, sau đó chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi nhảy xuống. Nước rất bẩn, mặt nước nổi đầy phân động vật, còn có rác nữa. Ngô Bình nín thở, anh cố nhịn cảm giác buồn nôn rồi lặn xuống dưới. Anh lặn xuống khoảng 20 mét thì xuống tận mạch nước ngầm. Phía trước ở bên trái có một hang động rộng 1 mét, anh bơi về phía đó. Bơi thêm một lúc thì Ngô Bình mới ngoi lên mặt nước rồi nhảy lên bờ. Anh nhìn quanh thì thấy mình đã đi vào một hang động khá khô ráo. Xung quanh hang được đắp đá, mặt đất bằng phẳng, không gian bên trong khá hẹp, diện tích gần 1.000 mét vuông. Ngô Bình nhìn lên thì thấy có nhiều da gỗ tinh xảo trên mặt đất. Chúng được sắp xếp chỉnh tề, đánh số sơ sài, ít nhất cũng có trên 100 cái. Các giá này đều trống không, chỉ có một số giá chất đồ. Ngô Bình sáng mắt lên, anh biết đây mới là nơi cất kho báu của nhà họ Huy. Nhà họ Huy cũng tốn nhiều công sức thật, tiếc là họ lại không tính được là con chuột biết nơi này. Ngô Bình cười phá lên. Cười đi, cười xong rồi chết. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Ngô Bình dựng tóc gáy, anh dựa sát người vào tường, sau đó rút kiếm hắc long ra. Không biết đã có một người đàn ông toàn thân dính máu đứng ở lối vào từ lúc nào. Cánh tay bên trái của ông ta đã biến mất, hơn nữa còn bị mất một nửa chân cùng bên, ngoài ra còn chuột một mắt và mất một bên tai. Không cần đoán thì Ngô Bình cũng biết đây là cao thủ nhà họ Huy. Người đàn ông này đứng lơ lửng trên không rồi bay về phía Ngô Bình. Dù ông ta đã bị thương nặng nhưng vẫn có tu vi cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 nên đã là một chân nhân. Đối diện với cao thủ này, Ngô Bình không dám sơ suất, anh lập tức tính kế. Người đàn ông nhìn chằm chằm anh rồi hỏi: "Sao cậu tìm được đến đây?" Ngô Bình nói: "Tình cờ thôi, ông là ai?" Người đàn ông cười lạnh: "Tình cờ ư? Chuyện tiêu diệt nhà họ Huy cũng có phần của cậu, đúng không?" Ngô Bình không phủ nhận. "Ông đang bị thương rất nặng. Dù tôi bị thương thì cũng có thể giết được cậu." Ông ta lạnh giọng nói. Ngô Bình triệu hồi khối thần, cùng đó là lấy gương đồng ra. Nếu phải liều mạng thì anh cũng không sợ người đàn ông này. Ông ta ho khan rồi hộc máu. Thần hồn đã bị thương nặng, thần tiên cũng khó mà cứu được. Ông ta thở dài, sát ý trên người biến mất. "Cậu may đấy, vậy mà cũng tìm được nơi này." Ngô Bình chỉ im lặng nhìn ông ta. Người đàn ông nói: "Tôi phải đốt tiềm năng thì mới chạy đến đây được. Trước khi chết, tôi muốn thực hiện một giao dịch với cậu." Ngô Bình nói: "Tôi không thực hiện giao dịch với người lạ." Người đàn ông tiếp tục ho khan rồi hộc máu nhiều hơn, trông ông ta rất yếu ớt. "Tôi là Huy Long Tranh, gia chủ của nhà họ Huy. Người của gia tộc tôi ở địa tiên giới đều bị giết cả rồi, già trẻ trai gái không còn một ai." Ngô Bình nói. "Liên quan gì đến tôi?" Huy Long Tranh nói. "Tôi còn một cô con gái riêng sống ở bên ngoài, năm nay mới 16 tuổi. Ngô Bình không nói gì mà chỉ lắng nghe. Huy Long Tranh nói tiếp. "Tôi sẽ tặng hết bảo bối ở đây cho cậu, còn cậu phải bảo vệ con gái tôi để nó sống một đời vô lo vô nghĩ." Ngô Bình cười lạnh nói. "Ông chết rồi thì đồ ở đây sẽ là của tôi hết, cần gì phải giao dịch chứ?" Huy Long Tranh nói. "Đương nhiên tôi phải có thứ hay cho cậu thì mới đề nghị như vậy. chỉ cần cậu đồng ý thì tôi sẽ tặng cậu ngay. Nói rồi, ông ta lấy một chiếc hộp ngọc hình tròn màu đen ra, rồi mở. Một làn khói đen bay lên, rồi hóa thành một con quái vật đầu bò. Khí tức của nó rất bức người, khiến khối thần cũng thấp thỏm, bắt đầu run lên. Huy Long Tranh nói, đây là quỷ tướng đầu bò mà tổ tiên bao đời nhà tôi đã bỏ ra nhiều công sức và thiên tài địa bảo để chế tạo. Cậu cũng thấy rồi đấy, chỉ cần tôi hạ lệnh là nó sẽ giết cậu ngay. Huy Long Tranh nói. Ngô Bình Hừ nói, nếu ông muốn giết tôi thì đã ra tay rồi. Huy Long Tranh nói, đúng, nhưng tôi không muốn làm vậy mà muốn trao đổi với cậu. Ngô Bình trầm mặc rồi nói, được, tôi đồng ý. Huy Long Tranh gật đầu. Cậu phải thề độc trước đã thì tôi mới tin được. Thề độc tương tự như niệm bùa chú, một khi đã nói ra thì phải thực hiện, không thì sẽ bị tẩu hòa nhập ma khi tu luyện, nhẹ thì cũng mất tu vi và giảm tuổi thọ. Ngô Bình thật lòng không muốn giao dịch, nhưng quỷ tướng đầu bò thật sự rất khủng khiếp, anh lo mình không đánh lại được, vì thế đành thở dài nói, được, tôi thề. Huy Long Tranh mỉm cười nói, tốt, giờ tôi sẽ dạy cậu lập lời thề. Sau đó, ông ta hướng dẫn Ngô Bình một cách kỹ càng. Cho anh học được rồi thì phải thề trước mặt ông ta. Trong lúc lập lời thề, Ngô Bình cảm thấy có một luồng sức mạnh kỳ lạ dội vào trong thần hồn của mình. Nội dung của lời thề rất đơn giản. Anh chỉ cần hứa sẽ chăm sóc và lo cho con gái Huy Long Tranh có một cuộc sống đầy đủ và bình an. Nếu không làm được thì nguyên thần sẽ tổn thương và không bao giờ đột phá được nữa. Thề xong, Ngô Bình hỏi, giờ ông tin tôi chưa? Huy Long Tranh chợt cười lớn rồi nói, ngu xuẩn, cậu tưởng mình vừa lập lời thề thật ư? Ngô Bình biến sắc mặt rồi có một dự cảm bất ổn. Không phải chú thệ thì là cái gì? Huy Long Tranh bật cười nham hiểm, thứ tôi dạy cậu là chú hiến thân. Sắc mặt Ngô Bình rất khó coi. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Huy Long Tranh cười lớn nói, cậu nhóc, thể chất của cậu quá tốt, nếu tôi có được cơ thể của cậu, không chừng tôi sẽ trường sinh bất lão. Ngô Bình sừng sốt, ông muốn đoạt xá sao? Huy Long Tranh khịt mũi, đoạt xá chỉ là trò cấp thấp, những gì tôi sắp thực hiện được gọi là chủng thần đại pháp. Tôi sẽ gieo trồng nguyên thần của tôi vào thần hồn của cậu, bằng cách này tôi sẽ không chỉ có được cơ thể của cậu mà còn có được thần hồn của cậu. Ngô Bình tức giận nói, tên già kia, ông đúng là quá vô liêm sỉ. Huy Long Tranh đắc ý nói, cậu nhóc, cậu cứ mang đi, bởi vì chẳng bao lâu sau cậu sẽ là một phần của tôi. Ngô Bình hừ lạnh, cho dù có chết tôi cũng không để ông được lợi đâu. Nói xong anh giơ kiếm hắc long lên. Huy Long Tranh lạnh nhạt nói, vô ích thôi, cậu đã niệm chú hiền thần thì cơ thể cậu không còn thuộc về chính cậu nữa rồi. Ông ta nói xong, đôi mắt liền tỏa ra thần quang, quát, quỳ xuống. Cơ thể Ngô Bình đột nhiên không tự chủ được, quỳ rạp trên mặt đất. Huy Long Tranh cười lớn đi đến cạnh anh, duỗi lòng bàn tay ra đè trên đỉnh đầu anh. Cậu nhóc, vào lúc này cậu nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đừng lo lắng, sau khi tôi có được thân thể của cậu, tôi sẽ đối xử tử tế với gia đình cậu và người phụ nữ của cậu. Ha ha ha ha. Huy Long Tranh rất đắc thắng. Ông ta luyện nguyên thần, thân thể dần dần trở nên khô héo, da thịt teo lại, hai mắt trũng sâu. Tất cả sinh lực và sức mạnh tinh thần của ông ta đã được cô đọng lại thành một hạt giống nguyên thần bằng phương pháp bí mật của ông ta. Hạt giống này đã chui vào trong cơ thể Ngô Bình thông qua lòng bàn tay của ông ta. Hạt giống này rất mạnh mẽ. Ngay khi vừa đi vào, nó đã chui vào thần hồn của Ngô Bình. Lúc này, trong mắt Ngô Bình hiện lên một tia lạnh lẽo, anh hét lớn một tiếng. Đạo chủng! Bùm! Đan điền rung động kịch liệt, lớp phôi của đạo chủng phát ra ánh sáng. Ánh sáng đó xông lên đầu Ngô Bình, phủi bay hạt giống nguyên thần. Hạt giống nguyên thần mất kiểm soát và rơi xuống trên lớp phôi ngay lập tức. Một vòng xoáy nhỏ xuất hiện trên lớp phôi. Hạt giống nguyên thần bắt đầu phân giải thành năng lượng. Trong đầu Ngô Bình vang lên giọng nói của Huy Long Tranh. Đạo chủng, là đạo chủng sao? Tha mạng cho tôi. Ngô Bình vô cảm nói. Huy Long Tranh, ông cho rằng tôi không biết thứ ông dạy tôi là chú hiến thân sao? Huy Long Tranh cầu xin. Cầu xin tiên sinh, cầu xin chủ nhân, thả tôi ra, tôi sẽ cho cậu toàn bộ bảo vật của nhà họ Huy. Ngô Bình khẽ thở dài. Đã quá muộn rồi. Anh vừa dứt lời, hạt giống nguyên thần bị nghiền nát, tất cả năng lượng đều bị lớp phối hấp thụ. Qua một phút, lớp phối khẽ rung lên, bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra sức mạnh thần hồn và sức mạnh sinh mệnh. Đồng thời, lớp phối bắt đầu dài ra, mỏng dần và phát triển thành lá thật. Hai chiếc lá vàng ấy tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ, rồi giữa hai chiếc lá lại mọc lên một cái chồi mới. Rõ ràng là phần lớn năng lượng của hạt giống nguyên thần của Huy Long Tranh đã bị đạo trùng hấp thu, chỉ một phần nhỏ được đưa trở lại cho Ngô Bình. Ngô Bình vươn vai và cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh khám xét cơ thể của Huy Long Tranh và cất chiếc hộp của quỷ tướng đầu bò đi. Ngoài ra, cơ thể của Huy Long Tranh trống không, không có gì khác. Trong lòng anh thấy hơi thất vọng, anh đứng dậy đi tới một dãy giá gỗ. Trên giá gỗ chất đầy chai lọ, anh vừa nhìn liền không khỏi nhíu mày. Làm sao có thể trống rỗng được? Hóa ra, tất cả các chai và lọ đều rỗng không có gì trong đó. Nghĩ đến bã thuốc trên người con chuột lớn kia, anh không khỏi trợn to hai mắt. Chẳng lẽ đều bị chuột ăn hết rồi sao? Anh đến chiếc giá gỗ thứ hai, trên đó có đầy sách, tất cả đều ghi chép quỷ đạo tà thuật. Những tà thuật này kém hơn mấy bậc so với những gì được ghi trong phiến ngọc. Anh chỉ nhìn lướt qua là lập tức mất hứng. Tuy nhiên, những cuốn sách này không thể vứt đi, anh thu hết vào trong nhẫn. Trên giá gỗ thứ ba có các hộp lớn nhỏ, các hộp này chứa đầy đá quý, châu ngọc, có hơn 300 miếng, tất cả chúng đều là vô giá. Trong số đó có hơn 100 viên tiên thạch. Ngô Bình nhanh chóng cất chúng đi, rồi đến giá thứ tư. Trên giá có 3 chiếc hộp màu trắng bằng ngọc bích, có cả hình tròn và hình vuông. Trong hộp ngọc hình tròn thứ nhất có những đồng tiền bùa, anh đếm thì có khoảng 3.000 đồng tiền. Trong chiếc hộp ngọc vuông thứ hai có một đồng tiền lớn bằng vàng với tiền văn phức tạp được khắc trên bề mặt. Nó toát ra hơi thở mạnh mẽ hơn, kích thước lớn hơn gấp đôi so với tiền bùa trước đó, cầm trên tay cũng nặng hơn. Tiền báu từ thời đại Tiên Quốc. Ngô Bình mở to mắt, tim đập thình thịch. Trong thời đại của Tiên Quốc, một đồng tiền báu có thể đổi lấy 1.000 đồng tiền bùa. Trong hộp ngọc này có 35 đồng tiền báu. Anh vội vàng mở hộp ngọc thứ hai, bên trong có lỗ hình bầu dục. Bên trong hộp ngọc chỉ có một thứ hình kiếm dài khoảng nửa tấc. Nhìn thấy thứ này, hơi thở của Ngô Bình khựng lại trong vài giây, anh kêu lên. Sát phủ kiếm đạo. Sát phủ kiếm đạo là một lá bùa giết người do kiếm tiên luyện hóa ra. Một khi sử dụng thì nó tương đương với một đòn toàn lực của người làm bùa. Nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng sát phủ kiếm đạo này có cấm chế, phải phá vỡ cấm chế mới sử dụng được. Hơn nữa, chỉ có những cao thủ của cấp bậc chân quân mới đủ tư cách sử dụng nó. Anh cẩn thận cất 3 chiếc hộp ngọc đi và bước đến giá thứ 5. Chiếc giá này rất lớn, trên đó có đặt những chiếc hòm bằng đồng cao 20 mét rưỡi và dài 2 mét. Ngô Bình mở một chiếc hòm, trong đó có một bộ áo giáp vàng sẫm có khắc phù văn trên bề mặt. Ngoài ra, còn có một chiếc khiên vàng và một thanh kiếm dài. Anh mở chiếc hòm thứ hai, cũng có một bộ áo giáp, một chiếc khiên và một thanh trường kiếm. Trên lưỡi kiếm có dấu ấn hình rồng màu đỏ. Ngô Bình nhớ lại những mô tả trong phiến ngọc. Vào thời Tiên Quốc, từng có một đội quân bảo vệ vô cùng hùng mạnh, trăm trận trăm thắng, được gọi là Long Nha Vệ. Có thể nào đây là trang bị của Long Nha Vệ hồi đó không? Theo ghi chép, Long Nha Vệ đều là cường giả cấp chân nhân trở lên, vậy thì trang bị của họ ắt hẳn phải rất mạnh. Anh cất đi 20 chiếc hòm đồng rồi nhìn thoáng qua. Anh thấy rằng những chiếc giá còn lại đều trống rỗng. Những chiếc giá này từng chứa đầy bảo vật, chắc hẳn chúng đã bị tu sĩ nhà họ Huy các thời tiêu hao hết rồi. Thật đáng tiếc. Ngô Bình không khỏi thở dài. Cuối cùng anh tìm kiếm một lần nữa, không tìm thấy bảo vật nào khác. Nhưng anh phát hiện những chiếc giá gỗ này được làm bằng gỗ sưa chất lượng cao từ Nam Hải. Gỗ sưa Nam Hải đã biến mất từ lâu, nó bị chặt phá sạch sẽ. Loại sưa hoang dã này phải mất 100 năm mới thành gỗ. Những loại gỗ sưa bây giờ được bày bán chỉ là hàng tồn từ xưa, giá cả vô cùng đắt đỏ. Trong đây có 13 giá gỗ, mỗi giá nặng 2 hoặc 3 tấn. Các giá gỗ này đều được làm bằng gỗ xưa, có tuổi đời hơn 200 năm. Gỗ chắc, hoa văn đẹp, ngày nay có tiền cũng không mua được. Ngô Bình đương nhiên không thể lãng phí nó. Anh tháo rời khung gỗ và đặt từng cái một vào trong nhẫn. Cuối cùng còn có hơn 20 khúc gỗ dài không nhét được vào, nên anh dùng dây thừng buộc lại rồi lôi ra ngoài. Thần Chiếu đợi hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh. Giọng nói của Ngô Bình từ trong sơn động truyền ra. Tiên sinh, giúp tôi bắt lấy một thứ. Nói xong, một cây gỗ bay tới. Thần Chiếu nhanh chóng bắt lấy. Thần Chiếu hơi ngẩn ra. Là gỗ sao? Sau đó Thần Chiếu để nó sang một bên. Ngay sau đó, cây thứ hai, cây thứ ba được ném ra. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 99 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.